Nhưng không nghĩ tới hôm nay nàng lại thất bại. Chẳng những bị khám phá mị hoặc chi thuật, nhưng lại bị đối phương liếc nhìn ra yêu linh. Tiểu nam hài này không khỏi cũng quá biến thái rồi a. Tuyết Anh yêu linh là một yêu linh phi thường hiếm có do gia gia của nàng bắt cho nàng. Người bình thường căn bản chưa từng nghe nói qua. Chớ nói chi là biết năng lực cùng lai lịch. Khô Duyên Lan nhược như bị sét đánh, không nói ra lời. Mấu chốt của vấn đề là đối phương lại là một tiểu nam hài không đến thanh đồng nhất tinh. Có hai loại người có thể không bị mị hoặc chi thuật ảnh hưởng. Một loại là tâm tư tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Ví dụ như tiểu hài tử trong 5 tuổi vòng. Còn lại là những siêu cấp cường giả có kinh nghiệm cả đời kia. Đối với mị hoặc chi thuật chỉ là kiến cắn. Nhiếp Ly đã 13 tuổi. Theo lý thuyết đối với chuyện nam nữ đã có nghe ngóng một chút rồi. Căn bản không thể nào như tiểu hài tử tinh khiết như vậy. Vậy thì chỉ có thể là loại thứ hai rồi. Thế nhưng là điều này sao có thể? Khô Duyên Lan nhược như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cư trú trong thể xác nam hài này là một linh hồn siêu cấp cường giả. Hơn nữa siêu cấp cường giả này thậm chí đã vượt qua truyền kỳ cấp. Chứng kiến Hồ Duyên Nhược Lan thần sắc kinh ngạc, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng trực tiếp ly khai. Nhiếp Ly, chẳng lẽ Hồ Duyên Lan Nhược không xinh đẹp? Diệp Tử Vân nháy mắt mấy cái nhìn xem Nhiếp Ly tỏ ra bộ dạng bảo bảo hiếu kỳ. Loại hấp dẫn này, Nhiếp Ly rõ ràng cự tuyệt, Nhiếp Ly đâu phải là những tiểu nam tử bình thường. Nhiếp Ly cười mỉm nhìn Diệp Tử Vân, nói: Khô Duyên Lan Nhược tuy rằng rất đẹp, nhưng làm sao có thể bằng ngươi được. Nghe được Nhiếp Ly miệng lưới đầy xe lửa chạy, Diệp Tử Vân dậm chân, nói: Ta có thể không sánh bằng Khô Duyên Lan Nhược, ta thích Khô Duyên Lan Nhược ngươi có thể có nhiều chỗ tốt a. Diệp Tử Vân biết bên trong Phong Tuyết gia tộc cũng có mấy huyên để ta thích Khô Duyên Lan Nhược. Nhiếp Ly minh bạch. Diệp Tử Vân chỉ chính là phương diện dáng người. Diệp Tử Vân khí chất còn có mỹ mạo, đều vượt xa Hồ Duyên Lan Nhược. Nhưng mà luận dáng người, so với Hồ Duyên Lan Nhược thua kém rất nhiều. Nhiếp Ly nhìn không được cười lên, nhìn Diệp Tử Vân từ trên xuống dưới. Nếu qua vài năm, dáng người Diệp Tử Vân sẽ không kém Hồ Duyên Lan Nhược. Chỉ có Nhiếp Ly biết, khi đó Diệp Tử Vân xinh đẹp gợi cảm cỡ nào. Diệp Tử Vân sẽ không giống như Hồ Duyên Lan Nhược tùy ý lấy gợi cảm hấp dẫn. Nhưng mà loại cao quý trang nhã, Hồ Duyên Lan Nhược cũng không thể so sánh. Chứng kiến ánh mắt Nhiếp Ly ý tứ hàm xúc, còn có bộ dạng mắt híp sắc, Diệp Tử Vân bĩu môi, thoáng có chút bất mãn. Nhiếp Ly người này làm bằng hữu cũng không tệ lắm, về phần tiến thêm một bước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Diệp Tử Vân hiện tại một lòng chỉ muốn tu luyện, nàng muốn như gia gia của nàng trở thành truyền kỳ yêu linh sư. Nhiếp Ly đưa nàng cửu chuyển băng hoàng quyết, làm mộng tưởng của nàng gần hơn một bước. Cho nên trong đáy lòng, nàng đối với Nhiếp Ly là phi thường cảm kích. Nếu như là nam hài khác đối với nàng như vậy, không có hình tượng, chỉ sợ nàng đã sớm quay đầu rời đi. Khô Duyên Lan Nhược quay đầu lại nhìn bóng lưng Nhiếp Ly, hầm hừ mà nói: Ta không tin ta không hàng phục được con nít chưa mọc lông như ngươi. Khô Duyên Lan Nhược có chút căm giận, chẳng lẽ mị lực của nàng so với Diệp Tử Vân chênh lệch nhiều như vậy. Khô Duyên Lan Nhược quay đầu chỉ vào Nhiếp Ly đối với tất cả mọi người lớn tiếng nói: Nhiếp Ly, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi trở thành chi thần dưới chân ta. Bản cô nương quyết định, ta muốn truy cầu tiểu tử này. Về sau tiểu tử này là của ta. Ai muốn động đến hắn thì phải hỏi bản cô nương có đồng ý hay không. Ai muốn cùng ta đoạt, ta cũng sẽ không để yên. Nghe được Hồ Duyên Lan Nhược tuyên cáo, tất cả mọi người đều choáng váng, sững sờ nhìn Hồ Duyên Lan Nhược.

Nàng còn muốn đuổi tới sau Nhiếp Ly, sau đó hung hăng quẳng Nhiếp Ly lại, khiến Nhiếp Ly khóc lóc cầu nàng. Nhưng Nhiếp Ly xả thân vì nàng bọc hậu, nàng mới nhận ra nàng không hề có tâm tư kia. Nàng thầm nghĩ Nhiếp Ly thật tốt. Mở ngoặc tròn dàn ha xem lại thêm một bé đóng ngoặc tròn, Nhiếp Ly xả thân ngăn cản con linh cấp thương tí cử viên. Không phải chỉ vì nàng, mà còn vì Diệp Tử Vân. Bất cướp trong lòng Hô Diên Nhược Lan tự động bỏ qua Diệp Tử Vân. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 36. Mệnh Ly Ly mang theo Diệp Tử Vân, một đường chạy như điên, ven đường tránh né phải phổ thông thương tí cử viên đón đánh. Bóng đêm dần dần dày. Nếu lại tiếp tục đi tới mà nói, sẽ dễ dàng sẽ gặp được nguy hiểm. Chúng ta hạ trại tại chỗ này đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tử Vân nói. Tuy rằng thân ở bên trong đêm tối, Diệp Tử Vân biểu hiện so phổ thông nữ hài tử thì dũng khí lớn hơn nhiều. Nàng đôi mắt trong veo nhìn sâu vào trong rừng rậm chỗ sâu. Xa xa một bóng mờ rừng ở bên trong tầm mắt nàng. Đó là cái gì? Diệp Tử Vân nghi hoặc hỏi. Hình như là một mảnh kiến trúc. Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, kia hẳn là một tòa kiến trúc bị tàn phá. Chúng ta đi xem đi. Diệp Tử Vân cất bước đi hướng bên kia. Cùng Nhiếp Ly một mình, Diệp Tử Vân vẫn có một ít khẩn trương. Trung quy nàng vẫn là lần đầu tiên ở cùng một nam hài tử vào ban đêm. Tuy rằng nàng tin tưởng Nhiếp Ly sẽ không làm cái gì đối với nàng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi những suy nghĩ loạn khiêu. Nhiếp Ly đi theo sau Diệp Tử Vân, hướng bên kia đi qua. Nơi này từng khả năng là một pho tượng khổng lồ. Nhiếp Ly nói cũng không biết điêu khắc thứ gì đã vỡ vụn. Nơi này mơ hồ còn sót lại văn minh thời đại hắc ám trước đây. Đây là những văn tự gì? Diệp Tử Vân nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Đáy pho tượng có một tấm bia đá. Nhiếp Ly phủi bụi bám trên bề mặt tấm bia, nương theo ánh trăng hơi sáng, thấy rõ ràng mặt trên văn tự. Nói, đây là thần thánh đế quốc văn tự, mặt trên nói là: kẻ vâng theo ta, nhất định phải tôn quý, kẻ nghịch ta, tất đương diệt vong. Khẩu khí thật lớn. Những lời này hẳn là của vị bảo quân nào đó lưu lại. Vị bảo quân kia huyền vị, thế lực nhất định một thời cực thịnh. Nhưng có năng lực thế kia thì sao nào? Hắn cùng đế quốc hắn, cuối cùng bị yêu thú sóng triều mãnh liệt nuốt hết. Nhất thế kiêu hùng, trung quy hóa thành một đống đất vàng, chỉ để lại mấy pho tượng tàn phá. Nhiếp Ly, ngươi là như thế nào học được thần thánh đế quốc văn tự? Diệp Tử Vân đối với chuyện này tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì Quang Huy Chi Thành đối với thần thánh đế quốc văn tự chỉ có ít ỏi vài người biết mà thôi. Như thế nào học tập? Nhiếp Ly cười. Hắn tổng không thể nói ta kiếp trước tại bên trong thời không yêu linh chi thư mất trên trăm năm học tập thánh linh đại lục các thời đại, văn tự các đế quốc cùng công pháp điển tịch. Không muốn nói thì thôi. Diệp Tử Vân bĩu môi nói. Nhiếp Ly nhún nhún vai, cũng không phải không muốn nói, mà là hắn nói Diệp Tử Vân cũng sẽ không tin hắn. Diệp Tử Vân vòng qua pho tượng, đang chuẩn bị xem xét mặt khác một chỗ phế tích, đột nhiên nàng phát ra a một tiếng kêu sợ hãi. Nhiếp Ly phát hiện Diệp Tử Vân đứng tại địa phương đang nhanh chóng sụp đổ. Hắn biến sắc, nhất thời thầm kêu không ổn, thả người nhắm hướng Diệp Tử Vân nhào tới. Thế nhưng mặt đất sụp đổ càng nhiều, phía dưới có một cỗ hấp lực cường đại đem hai người hút xuống. Phía dưới là một hố sâu không đáy. Trong cổ lan thành như thế nào có một địa phương như vậy? Nhiếp Ly gắt gao ôm lấy Diệp Tử Vân, rút ra một thanh kiếm sắc, găm vào vách đá bên cạnh đinh đi lên.